Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1368, không có huyễn trận. Linh lực kiếm trận vỡ ra, hình thành khí lãng, đem bách thảo các toàn bộ ba tầng đều bao phủ. Thế nhưng là khí lãng qua đi, cũng không có huyễn trận nửa điểm cái bóng. Từ ngôn thôi động linh lực cử động, cả kinh trưởng quỹ mặt mo phát trắng. Còn tưởng rằng vị này muốn cướp đoạt dị bảo. Bách thảo các vì Thiên Kiếm Tông tương ứng. Người dám động thủ, trưởng quỹ thôi động ra phi kiếm gắt gao bảo hộ ở Vạn Dương Mộc trước đó. Cái này muốn bị đoạt dị bảo, tông môn hóa thần trưởng lão không phải nổi trận lôi đình không thể. Hắn cũng khó thoát tội lỗi. Đây chính là thân gỗ nguyên linh vật. Cho dù khô héo, như cũ vô cùng chân quý. Có thể xưng có tiền mà không mua được bảo bối. Không có huyễn trận cái kia ta vừa rồi nhìn thấy kỳ thụ cùng cự nhận là cái gì? Từ ngôn âm thầm kinh hãi, lời nói này nhưng không nói ra, mà là cười xấu hổ cười. Nói, quả nhiên là dị bảo. Thế mà có thể mê hoặc lòng người phách. Ở phía dưới nhất là thiện trường thổ hệ pháp môn. Nhất thời bị này mộc khí tức chấn nhiếp. Như lâm đại địch, thứ lỗi thứ lỗi. Từ ngôn giải thích vừa ra khỏi miệng, trưởng quỹ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không tại khẩn trương như vậy, mà là chậm rãi thu hồi pháp bảo. Mộc khắc thổ, một khi lâu dài tu luyện thổ hệ pháp môn thậm chí ngay cả pháp bảo đều từ nham thạch tài liệu luyện. Chế tu sĩ, nếu là đột nhiên gặp được mộc linh lực nhất là thân gỗ nguyên, hoàn toàn chính xác như lâm đại địch, thậm chí có thể sinh ra cường địch xuất hiện ảo giác. Nguyên lai các hạ tu luyện là thổ hệ thần thông, trách không được có thể bị này mộc chấn nhiếp. Như vậy các hạ càng hẳn là mua bên dưới món bảo vật này, nên biết rõ tương sinh tương khắc mới có thể liên miên không thôi. Cái này tiết Vạn Dương Mộc tại địa phương khác tuyệt đối với không gặp được, bỏ qua nhưng liền không có. Trưởng quỹ cực điểm có khả năng tán dương lấy nhà mình bảo bối. Từ ngôn cũng đang chậm rãi bình tức nỗi lòng. Chỉ là hắn thủy chung không hiểu, tại sao lại tại cái này tiết Vạn Dương Mộc trước mặt sinh ra ảo giác. Giá trị bao nhiêu? Trưởng quỹ nói rõ đi. Từ ngôn cười cười trực tiếp hỏi nói. Đơn thuần linh thạch đã không cách nào cân nhắc loại này bổn nguyên dị bảo. Bất mãn ngài nói, cái này tiết Vạn Dương Mộc là chúng ta Thiên Kiếm Tông hóa thần trưởng lão chi vật. Hóa thần cường giả như thế nào lại thiếu khuyết linh thạch? Cho nên cái này tiết Vạn Dương Mộc cần lấy vật đổi vật, đổi lấy cùng cấp giá trị dị bảo, còn muốn thêm thu một bút linh thạch. Trưởng quỹ nói xong đứng ở Vạn Dương Mộc bên cạnh một bên, chộp lấy tay, mang theo cười, chờ đợi đối phương suy nghĩ, lộ ra kiên nhẫn 10 phần. Không chỉ lấy vật đổi vật, đổi lấy đồng dạng giá trị dị bảo, còn muốn khác thêm linh thạch. Như thế quy củ cũng liền là những này to lớn cửa hàng. Đổi tại quầy hàng khu là không tồn tại. Những cái kia ngoài định mức tăng thêm linh thạch, chắc hẳn đều muốn về bách thảo cắt tất cả. Mà Vạn Dương Mộc đổi lại bảo vật, thì sẽ đưa đến Thiên Kiếm Tông hóa thần trưởng lão trong tay. Nghe nói về sau, từ ngôn điểm một cái đầu. Nói, không biết quý các Vạn Dương Mộc, muốn đổi lấy loại nào dị bảo. Lại phải cộng thêm bao nhiêu linh thạch đây? Cực phẩm linh đan cần 100 hạt trở lên, hoặc là cực phẩm luyện khí tài liệu 100 cân trở lên. Về phần ngoài định mức tăng thêm linh thạch nha, ha ha, 10 vạn thượng phẩm là đủ. Trưởng quỹ như cũ vẻ mặt tươi cười, hắn cái này há miệng liền từ ngôn đều là trao mày. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, đúng vậy, ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này từ ngôn vẫn không để ý, nhưng này 100 hạt cực phẩm linh đan coi như dọa người. Chỉ sợ ngoại trừ đan thánh bên ngoài, không ai có thể cầm ra được. Liền chân vô danh cùng Hiên Viên Tuyết loại này nguyên anh đỉnh phong kỳ tài, đều chỉ có thể tùy thân mang theo một hạt cực phẩm linh đan. Có thể thấy được nó giá trị đắt đỏ thưa thớt. 100 hạt cực phẩm linh đan giá trị, chính là một cái chân chính thiên văn sổ tự. Không cần nghĩ, trừ phi từ ngôn đem duy nhất thượng phẩm linh mạch tinh túy lấy ra. Nếu không đừng nghĩ đổi lấy 100 hạt cực phẩm linh đan. 100 hạt linh đan không? Cực phẩm luyện khí tài liệu từ ngôn cũng không thiếu. giả trang ra một bộ do dự trầm ngâm bộ dáng. Từ Ngôn vây quanh Vạn Dương Mộc vòng vo ba vòng, nhíu chặt lấy song mi giống như rất là khó khăn. Trưởng quỹ cũng không vội, ngay tại một bên chờ lấy. Lầu ba ít có người tới, hắn không quan tâm chút điểm thời gian này. Đinh đương một vang, một khối tiểu xảo san hô xuất hiện tại trưởng quỹ dưới chân. Từ Ngôn một mặt không thôi bộ dáng, nói, loại này san hô ta chỉ có 80 cân mà thôi. Nếu là có thể đổi, ta có thể nhiều hơn 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Nếu là không đồng ý coi như xong. Trưởng quỹ nghiệm một chút hàng đi. Từ Ngôn nói xong không tại nhiều nhìn Vạn Dương Mộc nhất mắt. Quay lưng đi nhìn lấy phong tại lưu ly trong ngăn tủ còn lại linh thảo. Đây là ly kim san hô thâm hải kỳ chân nhưng luyện chế linh bảo cực phẩm tài liệu. Trưởng quỹ cũng không còn cách nào chấn định tự nhiên. Từ khi nhìn thấy ly kim san hô, hắn như là gặp được chân chính chí bảo. Bắt lại cẩn thận phân biệt nửa ngày. Bỗng nhiên nhấc đầu hỏi. Ly kim san hô chỉ có tại sâu nhất hải vực mới có thể nhìn thấy. Nguyên anh không cách nào đến. Các hạ là như thế nào tìm được loại này cực phẩm tài liệu, vận khí mà thôi. Từ Ngôn cười cười, đầu cũng không quay lại. Làm thế nào chiếm được ly kim san hô há có thể nói cho người khác biết. Trưởng quỹ biết mình nóng lòng, cười xấu hổ cười, nói, nếu có 100 cân, chúng ta bách thảo các hẳn là có thể đổi. Không biết các hạ có thể hay không đụng đủ 100 cân số lượng, chỉ có 80 cân. Người nếu là không làm chủ được, cũng nhanh chút đến hỏi. Ta không có thời gian tại cái này ở lâu. Từ Ngôn hiện ra một tia không nhịn được bộ dáng. Tốt, các hạ hơi các loại. Trưởng quỹ xem xét đối phương thần thái không kiên nhẫn, cũng không nói nhảm, đi vào đại sảnh một góc. Đối một khối trang sức như vậy ngọc bích đánh ra một đạo linh lực. Rất nhanh, ngọc bích bên trên nổi lên kim quang. Một đạo so Từ Ngôn còn không nhịn được âm thanh truyền đến. Chuyện gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Theo âm thanh xuất hiện, bóng người nhoáng một cái, lại từ ngọc bích bên trong đi ra một người. Người này là cái thanh niên nam tử, tóc dài trải thành bím tóc rơi vào sau lưng, chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, mà lại bóng dáng cũng không ngưng thực. Hẳn là nghỉ lại tại ngọc bích bên trong một đạo phân hồn. Có cường giả lưu lại phân hồn tại bách thảo các ngọc bích bên trong. Điểm này không tính kỳ quái. Dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông mua bán. Mà lại bách thảo các quy mô cũng không nhỏ. Trải rộng Tây Châu vực đại hình linh thảo cửa hàng. Sao có thể không có cường giả tọa chấn? Phòng văn phòng trưởng lão. Ta Thiên Kiếm Tông hóa thần cường giả. Bách thần bảng bên trên có tên cường nhân. Tu vi tại hóa thần trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ đã không xa, nói không chừng trong vòng 10 năm liền có thể thành công tiến giai trở thành cái kia hóa thần hậu. Kỳ chí cường người. Trưởng quỹ thấy một lần thanh niên bóng dáng xuất hiện, lập tức ngữ tốc tăng tốc, bất quá hắn cũng không có nói mua bán, mà là cho Từ Ngôn giới thiệu người đến thân phận, nhìn như giới thiệu, trên thực tế thì là dừng lại mịt mờ vỗ mông ngựa. Vị này ba tầng trưởng quỹ tâm cơ, liền Từ Ngôn đều muốn tối chọn ngón cái. Bớt nói nhảm, nói chính sự, phòng văn phân hồn tức giận nói. Bất quá nhìn ra được, vị này hẳn là không có sinh khí. Dù sao ai cũng muốn mau sớm tiến giai không phải. Biết rõ nói là vỗ mông ngựa chi ngôn, nghe cũng dễ nghe. Trưởng quỹ vội vàng cười theo đem Từ Ngôn muốn đổi lấy Vạn Dương Mộc sự tình chi tiết nói một lần. Cũng nói đối phương cho ra giá tiền. 80 cân ly kim san hô. Phòng văn phân hồn chắp tay sau lưng nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, ta xem trước một chút phẩm bề ngoài. Ly kim san hô cũng có tốt xấu phân chia. Túc nhập ngọc bích phân hồn đi không được quá xa. Chỉ có thể ở bách thảo các hành động. Đừng nhìn hành động bất tiện. Vị này phòng trưởng lão bản thể lại có thể tại ở ngoài ngàn dặm 10 phần rõ ràng biết được nơi. Này giao dịch, Thiên Kiếm Tông thủ đoạn để Từ Ngôn âm thầm điểm đầu. Trách không được là nhất lưu tông môn. Sao có thể không nắm chắc quần. Đã quyết định Vạn Dương Mộc. Nói cái gì Từ Ngôn cũng phải đổi lấy. Bất quá giá cả quá mức đắt đỏ. Trên người hắn ly kim san hô tuy nhiên chừng hơn 100 cân. Cũng không thể coi là thật cho ra 100 cân số lượng. quyết định chủ ý muốn ép giá một phen. Từ Ngôn đang chờ hóa thần trưởng lão nghiệm nhìn ly kim san hô công phu. Không ngờ bách thảo các ba tầng lại đi đến một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.